Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 413, người thông minh khắp nơi đều có. Trước kia Kiều Oánh Na cười hước qua các nàng mấy người một mực tại cùng một chỗ làm công ty cổ đông. Dựa vào liền là đối cộng đồng nam nhân cừu hận, bà mẹ đơn thân gian nan phải dựa vào loại này tín niệm đến chèo chống. Nhưng hiển nhiên hiện tại có cái cộng đồng sự nghiệp để các cô nương một lần nữa bện thành một sợi dây thừng, hiệu quả tốt rất nhiều. Ngày thứ hai tựa như là mang theo điểm không hẹn mà cùng ý tứ. Kiều Mụ Mụ cũng gọi điện thoại tới, nói có vị trung học hiệu trưởng liên hệ nàng, hy vọng có thể mau chóng đi nói chuyện trại huấn luyện vào trường học phương án. Mà lại tốt nhất là từ tiểu học đến trung học hoàn chỉnh hệ thống. Kiều Oánh Na có chút ngạc nhiên lập tức mang theo Bạch Hạo Nam quá khứ đàm. Loại chuyện này Lý Lâm cũng không cần đi theo khi Kỳ Đà cản mũi. Tùy tiện vị cô nương nào phụ mẫu nhìn nàng đều sẽ hoài nghi con rể trung trinh trình độ. Bạch Hạo Nam còn hỏi ngựa có thời gian hay không cùng nhau. Con ngựa nói hắn đang họp. Đúng là chừng một giờ liền thuận đường cao tốc đã tới Miên Lâm thị. Cái này tại Dung Đô, Thành Đô, tỉnh có thể đứng vào vị trí thứ 5 địa cấp thành phố hơn 4 triệu nhân khẩu. Có được cả nước nội địa đều có thể đứng vào trước mấy vị điện tử sản xuất khoa học kỹ thuật sản nghiệp, còn có tầm 10 chỗ trung tâm chuyên viện trường học. Căn bản không phải y xa quê quán kia huyện cấp thị có thể so. Cho nên nơi này nếu như làm bóng đá trại huấn luyện hoàn toàn có thể dựa vào xung quanh liền thu. Nạp đại lượng vừa độ tuổi thanh thiếu niên nhi đồng bảo trì vận doanh. Treo Giang Châu bài Chrysler xe van tại giao lộ nối liền Kiều Mụ Mụ. Thậm chí đều không mời nữ nhi nữ tế về đến trong nhà đi trước hàn huyên uống miếng nước. Kiều Mụ Mụ ăn mặc tương đương nghiêm cẩn tỉ mỉ lên xe liền cho Bạch Hạo Nam kỹ càng giảng giải vị. Hiệu trưởng kia bối cảnh, 39 tuổi liền lên làm chúng ta nơi này trọng điểm một trung lâm thành trung học hiệu. Trưởng, tuổi trẻ tài cao, đem cái này trọng điểm trung học các phương diện đều kinh doanh đến phi thường xuất sắc. Hiện tại ngay tại dựa vào lâm thành trung học danh khí phát triển tu kiến lâm thành tiểu học. Còn muốn mở phân hiệu, phàm là muốn đi vào lâm thành trung học chọn trường học phí tại chúng ta miên rừng đều là quý. Nhất, Nana cũng là cái này chỗ trung học tốt nghiệp. Tuổi trẻ tài cao, đây là Bạch Hạo Nam ngắn ngủi 1-2 ngày lần thứ 2 nghe thấy cái từ này. Tuổi trẻ tài cao phó thị trưởng, lúc trước hắn cùng Isa ở trong thành phố ngắn ngủi dừng lại tiếp xúc qua. Tuổi trẻ đến bọn hắn đều giật mình, hôm nay lại là cái trẻ tuổi hiệu trưởng. Đột nhiên phát hiện 40 tuổi còn có thể gọi tuổi trẻ tài cao Bạch Hạo Nam trầm mặc gật đầu. Lúc đầu Vu Gia Lý muốn hắn vẫn là mang lái xe. Nhưng Bạch Hạo Nam căn cứ bất kể thế nào cũng làm là cùng Kiều Oánh Na đơn độc chung đụng thời cơ. Liều chết kháng mệnh, hiện tại đem ngón tay tại trên tay lái nhẹ nhàng gõ. Từ mẫu thân lên xe. Liền vượt đến đằng sau song song ngồi Kiều Oánh Na đưa tay sắn mẫu thân. Hôm nay nói xong rồi cùng chúng ta cùng một chỗ đến Dung Đô. Thành Đô, ở 2 ngày có được hay không? Có chuyện muốn nói với ngươi. Kiều Mụ Mụ có chút phấn khởi. Không chú ý tới nữ nhi cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện trọng yếu như vậy trước nói chuyện lại nói. Mấy trăm vạn đầu tư a. Ngươi phải đi làm liền đi về trước. Ta cùng Tiểu Nam hào hào đi bái phỏng nói chuyện. Ta cũng là thị lý mấy khoa ưu tú giáo sư, nhận biết không ít lãnh đạo. Kiều Oánh Na giống như thấy được trên người mẫu thân cũng nên có điểm này truy cầu. Làm cái mặt quỷ tựa lưng vào ghế ngồi không nói. Nhìn mẫu thân cùng Bạch Hạo Nam giao lưu. Nam nhân còn ít ta. Lúc này Bạch Hạo Nam lộ ra đặc biệt trầm ổn. Không nhanh không chậm, cùng 5-6 năm trước cái kia sẽ chỉ nói, chêm chọc cười đùa mạch tỉ đi đường cầu thủ so sánh. Nhiều một chút khí chất bên trên lắng đọng, nàng thích xem, Thuận Kiều Mụ Mụ chỉ phương hướng rất nhanh tới trung học. tiến kia khí phái cửa trường thời điểm bị Ngưu Bức Hống Hống gác cổng ngăn lại. Kiều Mụ Mụ vội vàng rời ra ngoài hiệu trưởng nói chuyện, còn không tiếc kéo lên nữ nhi để biểu hiện thực lực. Kết quả Kiều Oánh Na xuất hiện, lập tức để tuổi trẻ tài cao trung học hiệu trưởng tự mình đến ký túc xá chỗ cửa lớn nghênh đón. Nói đến nàng cũng là Lâm Thành trung học tối 10 năm gần đây nổi danh nhất tốt nghiệp. Ngay cả những cái kia khoa học văn hóa bên trên nổi danh nhất chuyên gia đều không có tuyển tú ca sĩ nổi danh, loại tình huống này nhưng không cô đơn là China BI. Toàn thế giới đều như vậy, học sinh trung học nhóm cơ hồ nghe nhiều nên thuộc vị sư tỷ này. Nhưng lại không biết trường học còn có nào chứ danh nhân sĩ thành công. Kiều Oánh Na cách ăn mặc cũng xứng với thân phận của nàng. Mặc dù vóc dáng hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng một kiện cao cổ lông trắng áo bên ngoài màu vàng hơi đỏ ngắn áo khoác mặc đã phù hợp loại trường hợp này, còn thể hiện ra nàng tài trí ca sĩ định vị. Trên lỗ tai tua cờ ngân nhĩ liên càng lộ ra thời thượng lại đặc biệt phong tình. Mỉm cười tiếp nhận khẳng định là Lâm Thời gom lại học sinh phương trận dâng lên hoa tươi. Học sinh trung học nhóm trên mặt hâm mộ cùng hưng phấn dĩ nhiên không phải giả. Liên đới trông thấy ghế lái ra Bạch Hạo Nam đều như thế nhiệt tình. Lúc này Bạch Hạo Nam vẫn là ý thức được quan lại cơ chỗ tốt. Tối thiểu có thể khiến người ta đem xe mở đến khác chỗ đậu xe. Mà không phải cái này tất cả mọi người lấy nghênh tiếp cao ốc chính diện giao lộ bên trên. Bất quá lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Hơi sang bên điểm xuống xe tới cùng Kiều Mụ Mụ cùng một chỗ sóng vai. Sát bên cùng vị kia âu phục dày da tuổi trẻ hiệu trưởng nắm tay. Xác thực rất có hăng hái cảm thụ. Hơn 30 năm tuổi mang theo mắt kiếng gọng vàng. Môi trên cào đến phi thường sạch sẽ. Nhưng cái cằm lại có một khối nhỏ đoan chính sợi râu vết tích. Bảo đảm tuổi trẻ khí chất đồng thời lại thêm ta văn hóa khí tức. Thành thục khí tức, khiến cho Bạch Hạo Nam đều muốn quay đầu cũng như thế thử nhìn một chút. Cho nên vẫn là được nhiều cùng người liên hệ nhiều học tập. Cũng giống như Isa hình dung lần trước phó thị trưởng như thế. Tuổi trẻ Trương Duệ hiệu trưởng, cùng Bạch Hạo Nam câu thông liền tương đối dễ dàng. Đơn giản hàn huyên về sau, Bạch Hạo Nam cực kỳ thành thạo mở ra trong tay một đài iPad biểu hiện ra phía trên ảnh chụp. Đài này dưới mắt cực kỳ lưu hành máy tính bảng trong tay Bạch Hạo Nam liền là cái ảnh chụp biểu. Hiện ra khí, đã bao hàm Giang Châu trại huấn luyện, Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện cùng đã hoàn thành kiến thiết Quý Kiềm trại huấn luyện tất cả sân bãi vẻ ngoài ảnh. Chụp, liên quan tới bọn nhỏ sân huấn luyện mặt cùng biển người mãnh liệt sân bãi rầm rộ càng không thể ít. Vùng núi. Trụ sở huấn luyện Hòa Bình Kinh trại huấn luyện còn ở vào hiệu quả đồ giai đoạn. Nhưng bây giờ cũng có thể hình thành vây quanh cảm giác. Đúng là cái bóng đá huấn luyện xí nghiệp lớn cảm giác. Biểu hiện ra con ngựa mặc trại huấn luyện viên phục cùng một đám ba tây giáo luyện đứng. Tại thải sắc tấm phẳng trước phòng mặt chụp ảnh thời điểm. Bạch Hạo Nam chú ý quan sát Trương Duệ biểu lộ. Mắt kiếng kia hạ hai con ngươi không có cái gì hưng phấn kích động. Tối thiểu đối mã mà cái này hơn 10 năm trước thanh danh hiển hách trong nước cự tinh không phản. Ứng, Bạch Hạo Nam liền có thể kết luận Trương Duệ dự tính ban đầu không phải bóng đá. Hơn 30 năm tuổi không biết mã, nếu như nói hắn là yêu quý bóng đá sự nghiệp, đó chính là nói nhảm. Nhưng Trương Duệ lại rõ ràng là quyết định muốn đại lực đầu nhập bóng đá sự nghiệp. Đêm qua Vu Gia Lý cùng Isa các nàng thảo luận đến đêm khuya. Liền đàm tiếu qua giống như hết thảy đều là chú định. Ngay cả Lý Lâm cùng Tiểu Uyển sớm rời đi nàng đi vào bên này. Đều giống như là tại cho nàng đi tiền trạm. Vô luận Kiều Oánh Na vẫn là Isa. Kỳ thật đều không có chuyên nghiệp hóa thương nghiệp vận hành năng lực. Tối thiểu chính quy xí nghiệp quản lý ngay cả Bạch Hạo Nam tại Quế Tây đều chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc. Hiện ở trại huấn luyện có thể vận chuyển, dựa vào liền là Tiểu Uyển, thậm chí Lý Lâm tại thay đổi một cách vô tri vô giác kéo theo. Hai nàng mới là thật đi theo Vu gia Lý mưa dầm thấm đất nhiều năm chính quy thao tác. Tiểu Uyển phụ trách thực tế vận hành hình thức, Lý Lâm đương nhiên là kéo theo chính quy công ty loại kia bề ngoài. Tại Vu gia Lý còn khinh thường đến nhúng tay giai đoạn sơ cấp. Chính là hai vị này hiệp trợ Bạch Hạo Nam, hiệp trợ Trần Tố Phân các nàng tiếp xúc cùng thích ứng chính quy hình thức. Loại chính thức tiến vào quỹ đạo về sau, Vu gia Lý lại đến đã cảm thấy rất nhẹ nhàng nối tiếp. Bạch Hạo Nam hiện tại cũng có loại này xe nhẹ đường quen cảm giác. Lần trước tại huyện cấp thị giống như liền là cái sơ diễn. Lần này tham chính phủ cấp bậc đã nói còn không bằng. Cho nên hắn thoải mái hơn. Trước tiên đem mình giới thiệu, dùng một hệ liệt ảnh chụp bằng chứng sự nghiệp phát triển về sau. Khai môn kiến sơn ném ra phương án của mình. Chúng ta bây giờ đều là lấy 300 vạn tả hữu là một cái trại huấn luyện đầu tư quy mô. Sau đó hy vọng có thể tại bản địa chế tạo ra một cái có được 4 khối sân bãi trở lên. Có thể đồng thời tiếp đãi vượt qua 100 tên thanh thiếu niên nhi đồng huấn luyện sân bãi. Huấn luyện viên từ chúng ta toàn bộ cung cấp. Nhưng nếu như tiến vào sân trường có thể thu hoạch được cùng văn hóa học tập móc nối hình thức. Cũng là chúng ta bây giờ tối cần thiết. Đầu tư hoặc là cụ thể hình thức đều có thể tại cơ sở này bên trên điều chỉnh. Đây mới là chính. Quy đàm pháp. Ta là ai? Ta có cái gì? Ta cần gì? Trước rõ ràng sáng tỏ liệt kê ra đến cho đối phương. Trương Duệ cái này biểu lộ ánh mắt hiển nhiên so vừa rồi nhìn con ngựa ảnh chụp lúc nghiêm túc. Chuyên chú được nhiều. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng làm việc của hiệu trưởng an tĩnh mấy giây. Ngồi ở bên cạnh trên ghế salon Kiều Mụ Mụ nhớ tới thân nói cái gì. Bị nữ nhi nhẹ nhàng ở phía dưới kéo lại. Kiều Ánh Na ở kinh thành cùng tỉnh thành vãng lai mấy năm này. Vẫn là mở không ít tầm mắt. Trông thấy không ít nhân sĩ thành công. Mình nam nhân có lẽ không có tiền như vậy. Nhưng có chút khí chất là tương tự. Nàng cực kỳ tin tưởng, chủ đài đối diện nam nhân kia cũng có chút. Quả nhiên, Trương Duệ vài giây đồng hồ về sau cười đứng người lên. Chỉ vào ngoài cửa sổ một dãy nhà cho Bạch Hạo Nam nhìn. Trước kia Kiều Tiểu Thư còn tại lúc học trung học, là không có tòa này sân vận động. Năm trước chúng ta trong trường tự có tài chính cực kỳ dư giả. Liền phá hủy một tòa cũ kiến trúc. Tu kiến tòa này toàn thành phố tòa thứ nhất trung học sân vận động. Hao tổn của cải 27 triệu. Bạch Hạo Nam không có bị hiện ở trong nước trọng điểm trường học tài đại. Khí thô dọa cho, gật đầu cười cười. Ta có thể hiểu thành Trương hiệu trưởng không quan tâm điểm ấy đầu nhập tài chính. Hoặc là nói làm cái này không phải là vì tiền. Trương Duệ cười cười hài lòng. Đi ra làm việc đài chỉ một bên khác trên tường trên diện rộng bản vẽ. Đây là chúng ta năm ngoái bắt đầu đầu tư 62 triệu tiểu học mới giáo khu. Có thể xem hiểu à? Trước cầu thủ chuyên nghiệp khẳng định xem không hiểu. Nhưng ở vùng núi kia mấy năm Bạch Hạo Nam cơ hồ mỗi ngày ngoại trừ lật nát quyển kia tiếng Anh bản. Bóng đá trí thông minh liền là nhìn kia mấy tấm bản đồ. Sau khi về nước một năm này, cũng là đang không ngừng nhìn các loại trại huấn luyện kiến thiết bản vẽ. Đứng người lên gật gật đầu, ngay tại, bên cạnh ngọn núi, hoàn cảnh cực kỳ tốt, địa giới cũng rất lớn. Trương Duệ gật đầu tại trên bản vẽ dùng ngón tay vẽ vòng. Mấy năm trước chúng ta nơi này phát sinh địa chấn, cho nên mấy chỗ tiểu học kiến trúc nhận tổn hại. Quốc gia phân phối tài chính chỉ có thể tu sửa. Chúng ta căn cứ mấy năm này tiểu thăng sơ thành tích quy mô. Phán đoán có thể gia tăng một chỗ càng có giáo viên lực lượng tiểu học. Tài chính cùng giáo sư lực hấp dẫn là chúng ta cường hạng. Lâm Thành Trung học tại Miên Cánh Rừng khu số 1 trọng điểm trung học địa vị cũng bảo đảm chúng. Ta xây trường xin rất nhanh trả lời xuống tới. Như vậy tại trọng điểm trung học cường điệu đại học danh tiếng tỷ lệ lên lớp danh tiếng dưới. Lâm Thành tiểu học tương lai lấy cái gì vì danh tiếng? Quyết định của ta là bóng đá. Đây là một chỗ bao quát Dung Đô, Thành Đô, thị tại bên trong, đều sẽ đứng hàng đầu bóng đá tiểu học. Tối thiểu là trọng điểm chế tạo đặc sắc tiểu học. Bạch Hạo Nam không cho rằng là mình hoặc là Kiều Oánh Na mị lực đưa đến quyết định này. Quyết định này là lúc nào làm ra? Trương Duệ cười chỉ đầu của mình. Vài ngày trước, đương nhiên trước đó ta đã nghe nói Kiều tiểu thư mẫu thân khắp nơi hỏi thăm xử lý đủ trường học hoặc là trại huấn luyện hạng mục công việc, xem như cái dẫn dắt. Kỳ thật ta cực kỳ tán đồng ngươi vừa rồi nói tới tại sao muốn để tất cả hài tử đều cảm thụ hạng đủ. Cầu mạch suy nghĩ, mặc dù ta là xưa nay không đá bóng ngoài nghề, nhưng ta xác thực nhớ kỹ từ ta bên trong học đến đại học. Nhìn thấy có chân cầu vật này về sau, phàm là đá bóng đồng học, tại xã giao tối thiểu đồng học trong vòng luẩn quẩn ở giữa đều có thể đạt được tương đối tiện lợi. Dung nhập, đây quả thật là phù hợp ngươi vừa rồi miêu tả bóng đá không phải là số người cực ít được hưởng vận động, hẳn là làm hun đúc thanh thiếu niên nhi đồng thân thể tư tưởng một cái trọng yếu công cụ. Nhưng chúng ta giáo dục hình thức lại quyết định loại ý nghĩ này có chút ngây thơ, không dễ dàng như vậy áp dụng, đúng không? Bạch Hạo Nam không có gì chần chờ gật đầu. Không sai, ta trước đó đang giáo dục hệ thống phương diện mở rộng cái này cũng không thành công, nhưng ở trên thị trường lại thu được rất tốt phản ứng. Đêm qua Điền Đồng thị phó thị trưởng đã gọi điện thoại tới yêu cầu chúng ta nhất định phải tại Tết xuân trước khởi công, cam đoan đầu xuân về sau thanh thiếu niên huấn luyện cúp thi đấu có thể đúng hạn cử hành. Ta nghĩ có ngài nơi này kinh nghiệm, ta sẽ lại tiến về Điền Đồng thị nếm thử tiến vào giáo dục hệ thống mở rộng hạ cái này. Trương Duệ híp híp mắt, đêm qua mấy điểm? Bạch Hạo Nam không có kinh ngạc cái này kỳ quái đặt câu hỏi, sờ ra điện thoại di động của mình nhìn xem trò chuyện ghi chép. 8:20. Trương Duệ cười, hôm qua 7:30 tối có cái tin tức, chính phủ tin tức lưới dùng tương đối tỉ mỉ xác thực nội dung nhớ lại chúng ta bây giờ người lãnh đạo quốc gia, 2 năm trước đã từng nói hắn đối China bóng đá có 3 cái nguyện vọng. China đội muốn World Cup ra biên, tổ chức World Cup tranh tài cùng thu hoạch được cúp vô địch thế giới. Ngươi xem có cảm tưởng gì đâu. Mấy năm trước Bạch Hạo Nam sẽ cảm thấy cân lão tử có cẩu thí quan hệ, làm quan hô khẩu hiệu đã có thể nhắm mắt làm ngơ. Những cái kia liên đoàn bóng đá quan viên không phải mỗi lần đều sẽ ngữ trọng tâm trường cùng đám cầu thủ nắm tay, đàm sông ra châu Á. Đi hướng thế giới A, con ngựa bọn hắn kia một đời còn có thể miễn cưỡng đi tại châu Á hàng đầu. Mấy năm này thật sự là càng làm càng loạn, ngay cả đối mặt Thái Lan, Hồng Kông đều sẽ thỉnh thoảng như xe bị tuột xích, hô khẩu hiệu liền có thể khi quán quân. China đội đã sớm hùng bá thế giới bóng đá, nhưng bây giờ Bạch Hạo Nam lại lập tức nhớ tới trước đây không lâu. Không phải có người nhắc nhở qua mình, người lãnh đạo quốc gia cũng cực kỳ chú ý bóng đá. Đúng, Bạch Hạo Nam trong đầu, giống như hồi tưởng đồng dạng, đem vị cảnh sát kia cục đặc lãnh đạo qua lượt. Đó là cái rất có tiền đồ sự nghiệp. Đây là quốc gia lãnh đạo cực kỳ chú ý thể dục hạng mục. Hắn thậm chí còn đặc biệt đi đem Bạch Hạo Nam làm hạng mục này chi tiết tư liệu đều tìm đến xem. Nhìn, trên đời này khắp nơi đều có người thông minh a. Có lẽ ngay cả đặc lãnh đạo đều chỉ là nhớ kỹ quốc gia lãnh đạo nói qua lời tương tự, nhưng lại không biết lúc nào sẽ nhiệt liệt lên. Hoặc là nói lão Vu cũng là cảm giác được điểm ấy, nhưng không thể nào biết được đại khái lúc nào lửa nóng. Cái này giống đại khái sở đến một chú sổ số dãy số, coi như không biết cái nào đồng thời mở thưởng trong hội. Nhưng người hữu tâm kiểu gì cũng sẽ thật sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn có chút nghi hoặc, vẻn vẹn cũng bởi vì một cái tin tức. Hơn nữa còn là người lãnh đạo quốc gia mấy năm trước nói qua.